thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 25, thờ ơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với chị gái thì Lạc Nhiên có vẻ hơi vụng về, ngay cả đánh vần cũng chưa học được, nhưng mà, đây mới chính là tốc độ của người bình thường. Cha nó à, Tiểu Di thông minh quá, em có cảm giác trường tiểu học trong thôn đã không thể chứa được con bé rồi. Lúc bà học thuộc bảng cửu chương thì học dõng dã nửa tháng mới nhớ được, còn Lạc Di thì chỉ nửa ngày mà đã học thuộc lòng như cháo chảy. Đây là tư chất thần tiên gì vậy? Ngược lại thì Lạc Quốc Vinh muốn để cho con gái học tiểu học trên công xã, chất lượng giáo dục chắc chắn sẽ tốt hơn. Nhưng mà chuyện này không thực tế, trường cách nhà quá xa, đi học có chút phiền phức. Anh cũng cảm thấy như vậy, nếu như trường tiểu học công xã biết Tiểu Di thông minh như vậy thì chắc chắn sẽ muốn cướp con bé. Lạc Di không nhịn được mà che mặt cười trộm, cha mẹ, con cảm thấy hai người hơi mơ màng rồi đấy, bây giờ không phải là nên nghĩ cách thuyết phục bà nội sao? Thôn Lạc Gia không có trường tiểu học, muốn đi học thì phải đi đến thôn Hồng Tinh bên cạnh, cách mấy cây số để đi học. Mấy đứa nhỏ trong SN lớn đều đang học tiểu học ở đó, bây giờ con trai của nhà anh hai Lạc Tiểu Binh đang học ở đó, mấy đứa nhỏ nhà anh cả thì đã học trung học trên công xã rồi. Sợ gì chứ, hoặc là ở riêng, hoặc là cho con đi học. Lạc Quốc Vinh rất cứng miệng, nhưng mà trong lòng cũng rất chột dạ. Ông biết để mẹ ông bỏ tiền ra thì còn khó hơn lên trời. Cũng không biết là bên chỗ anh Lý cho thuận lợi không nữa, ôi. Thảo dược phải phơi khô, rồi bào chế, không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành ngay được. Người nhà học Lạc cố ý làm lơ Lạc Di, không nhìn đến sự tồn tại của cô. Nhưng mà Lạc Di không thèm để ý chút nào cả, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên làm việc thì làm việc, nên học tập thì học tập. Làm bà cụ tức đến nỗi thầm mắng là đồ đần. Ngày mùa qua đi, trường học lại khôi phục lại dạy học như bình thường. Ba đứa con nhà bác cả đều đến trường trung học ở công xã để đi học, trong nhà lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều. Điều kỳ quái nhất chính là, Lạc Xuân Mai thường xuyên ở nhà nói là nên học thì đều đã học được cả rồi. Bây giờ là giai đoạn ôn tập quan trọng nhất, phải ở nhà đọc sách thật kỹ, có gì không hiểu lại đến trường hỏi giáo viên. Cách chương.